Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 đệ nhất bút, kim, kiều úy dân xấu xa tâm tư kiều hồng diệp lúc này đương nhiên không rõ ràng lắm. Tưởng tượng đến trên ngựa cảnh Vân Chiêu liền sẽ không ở trường học phiền nàng. Tâm tình tức khắc hảo rất nhiều. Càng là dựa theo kiều úy dân yêu cầu ngoan ngoãn làm đốn cơm sáng. Chẳng qua kiều hồng diệp trước nay đều là đôi tay không dính dương xuân thủy. Hiện giờ làm đồ ăn tự nhiên là khó có thể nuốt xuống. Lại bị kiều úy dân dân dậy một đốn. Mà lúc này, cảnh Vân Chiêu đã tới rồi huyện thành. Trên người nàng trừ bỏ ngồi xe tiền bên ngoài chỉ có mấy chục khối mà thôi. Nàng học bổng hữu hạn, trong nhà lại không cho sinh hoạt phí. Ngẫu nhiên dựa cấp học sinh tiểu học hoặc là học sinh trung học học bổ túc kiếm một chút khoản thu nhập thêm, nhưng nhật tử vẫn là khó khăn túng thiếu. Bất quá lần này, nàng nhưng thật ra tìm được rồi cái kiếm tiền phương pháp. Đã nhiều ngày trong nhà làm tang sự bận tối mày tối mặt. Trong nhà rất nhiều hoa quả đều lãng phí hư rớt. Mà nàng thừa dịp kiều gia kia mấy người không ở thời điểm đem quả táo hạt giống cùng quả quýt hạt giống đều giữ lại. Buổi tối thời điểm tiến vào không gian thử loại một chút. Hiệu quả lại là phi thường không tồi. Trong không gian đầu kia long đầu thạch điêu chảy ra thủy có dục sinh tác dụng. Bất quá mỗi một lần đều phải nắm chắc hảo trình độ. Loại này bình thường hoa quả muốn ủ chín, thủy cùng long khẩu nước suối chỉ cần 500, một tỷ lệ có thể. Nếu là nhiều, kia cây ăn quả tuy rằng sẽ không chết, nhưng trường ra quả táo lại dị thương đại. Nếu là bắt được này bên ngoài, chắc chắn khiến cho không ít xôn xao. Hơn nữa, nguyên bản nàng cho rằng kia long đầu thạch điêu chảy ra thủy đó là nước giếng. Nhưng thí nghiệm lúc sau mới biết được không phải. Kia khẩu giếng cổ trình độ thương thực, cũng có thể trực tiếp dùng để uống. Không cần đến bên ngoài tiếp dùng mặt khác nguồn nước. Thập phần phương tiện, xuống xe lúc sau. Cảnh Vân Chiêu tìm cái hẻo lánh địa phương, đem trong không gian chuẩn bị cái sọt đem ra, bên trong là một mãn sọt quả táo, mà này cái sọt còn lại là uống lên quá liều long khẩu nước suối quả táo chi biên thành. Thập phần cứng cỏi, chính là này thượng trăm cân đồ vật bối ở sau người. Trầm trọng thực, cũng may nàng muốn đi địa phương cũng không xa. Không bao lâu liền dỡ xuống gánh nặng, bãi khởi quán tới, quả quyết bán giới thiên thấp, nàng vội vã dùng tiền, cho nên như cũ đem chúng nó lưu tại trong không gian đầu. Mà này đó quả táo, các lại hồng lại viên, nhìn qua so siêu thị bên trong bán những cái đó còn phải đẹp nhiều. Khẳng định hảo bán, không quá 10 phút, quả nhiên có người đã đi tới. Này quả táo bán thế nào? Người tới sờ sờ kia quả táo, vẻ mặt thích, để sắt vào vừa nghe. Tổng cảm thấy nhà này quả táo mang theo một cổ thơm ngọt tươi mát hương vị. Không giống nhà khác như vậy, dính đầy các loại nông dược, phía trên nhan sắc đều có chút kỳ quái. Kiều gia sở hữu nhu yếu phẩm đều là từ cảnh Vân Chiêu chọn mua. Bởi vậy cũng biết phổ biến giá cả. A-di, quả táo 6 khối 1 cân, cảnh Vân Chiêu lộ ra một tia mỉm cười. Khách khí nói, tuy nói không tiện nghi, nhưng này quả táo chất lượng hảo. Đồng dạng giá cả so nhà khác lại là hảo quá nhiều. Nữ nhân vốn là đối này tuổi trẻ nữ sinh quán chủ có chút tò mò. Lúc này nghe nàng kia khách khí thanh âm. Trong lòng đối cảnh Vân Chiêu cũng sinh ra một tia hảo cảm tới. Cũng không do dự, nhặt mười mấy cái quả táo trang lên. Này đó quả táo cái đầu phổ biến lớn hơn một chút. Tuy nói số lượng không nhiều lắm, Nhưng đảo mắt Cảnh Vân Chiêu liền kiếm lời 30 đồng tiền. Có nữ nhân này đi đầu, phía sau sinh ý càng là càng thêm hảo. Ngắn ngủn 3-4 giờ quang cảnh, liền đem cái sọt thanh không còn một mảnh, vút trong túi hơn 700 khối. Cảnh Vân Chiêu trong lòng đều phiếm một tia kích động. Kiếp trước sống như vậy nhiều năm, nàng vẫn luôn đều thế người khác sinh tồn, ở bên ngoài làm vài phân công, nhưng chính mình trên tay như cũ là không xu dính túi. Mà đời này, nàng chú định không có khả năng giống như trước như vậy sinh hoạt. Hết chương.